thứ mà không phải không, liên tục theo cách không có giới hạn, đi liên tục. Đừng có giới hạn ở cái sự cố không, nếu không thì nó sẽ trôi vào bên trong, chiến đấu ở bên trong và rồi mệt. Thứ mà không phải không, không có giới hạn, đi liên tục. Thứ mà không phải là luân hồi ấy, thứ mà không phải là mọi thứ, không có giới hạn, đi liên tục. Sự mà vẫn còn ám ảnh trụ ở cái gì của các con thì nó đều là bị tắc lại hết. Nó bị áp lực, bị tắc ở cùng với khổ, ở cùng với thọ suốt mãi. Cho dù là giới hạn ở tâm hay giới hạn ở pháp hay là giới hạn ở mọi thứ thì đều là bị tắc lại hết như vậy. Không có giới hạn, đi liên tục. Thứ mà không phải không ấy, nếu như mà giới hạn ở không thì sẽ có giới hạn ở không, không theo cách không có giới hạn, không có giới hạn liên tục. Thứ mà không phải là tâm, thứ mà không phải là không, theo cách không có giới hạn, không có giới hạn, không giới hạn này, không giới hạn nọ, không giới hạn nào, không giới hạn ở cái gì. Thứ mà không phải không, thẳng trực tiếp luôn con, thẳng trực tiếp tới sự không dấu vết, thẳng trực tiếp tới Sunyata Niết Bàn luôn. Đừng có ám ảnh đi mà cố không cho cạnh này cách nọ, nó vẫn là khoảnh khắc của những cái gì hiện lên, nó vẫn còn là thọ trồng thêm vào như thế. Thẳng trực tiếp tới thứ mà không phải là không luôn, thứ mà thẳng trực tiếp tới thứ mà không phải là không luôn. Như thế thì sẽ giải tỏa ra từ cái sự cố ở với tâm, giải tỏa ra từ cái sự cố ở cùng với trạng thái, cố ở với các tướng trạng đường tâm, ở cùng với sự nhìn, sự thấy, sự biết cái gì. Như thế nó sẽ giải thể sự ảo tưởng cố ở, ở trong sắc pháp, ở trong danh pháp. Như thế thì sẽ là thanh tịnh luôn. Bằng sự nhất ta niết bàn, thanh tịnh ngay luôn. Với luân hồi cùng với nhau tế độ. Thứ mà không phải không này đồng thời cùng với cả luân hồi luôn. Niết bàn tế độ đồng thời cùng lúc. Thứ mà không phải không này nghĩa là tất cả cùng với nhau luôn, chống không rửa tất cả mọi thứ cùng lúc đồng thời. Đừng duy trì. Duy trì để làm gì? Hãy thẳng trực tiếp thứ mà không phải là không luôn. Như thế sẽ không có ám ảnh ảo tưởng không từ tâm, cố không từ cái gì. Như thế thì rửa đi cái ảo tưởng cố không nữa. Tham muốn cố không như thế. Như thế nó sẽ giải thể cùng nhau. Thứ mà không phải không, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải là mọi thứ, đi cùng với nhau. Mở rộng ra một cách tuyệt đối vào mọi thứ, cả luân hồi ấy. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải pháp, thứ mà không phải không cùng với nhau luôn. Như thế là Sunyata, niết bàn rửa lẫn nhau, trống không rửa lẫn nhau, niết bàn rửa lẫn cho nhau luôn. Hãy mở rộng rãi ra vào trong vạn hữu, cả luân hồi ấy. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải pháp, thứ mà không phải không, đi cùng với nhau luôn. Thứ mà không phải không, đồng thời cùng với cả luân hồi, như thế là rửa lẫn cho nhau. Nirodha rửa niết bàn, rửa lẫn cho nhau, Sunyata rửa lẫn cho nhau luôn. Đừng có ám ảnh giới hạn ở trong bất kỳ điều gì. Hãy mở rộng rãi ra, mở rộng rãi ra luôn. Cả luân hồi, cả vạn hữu. Thứ mà không phải không cùng với nhau, thứ mà không phải tâm cùng với nhau luôn. Với tất cả mọi thứ, với tất cả các luân hồi. Như thế là Nirodha, niết bàn rửa lẫn cho nhau đồng thời ngay trong một lần. Niết bàn rửa lẫn cho nhau cùng trong một lần. khá như thế. Như thế hãy liên tục đi sử dụng được. Hãy đi liên tục thứ mà không phải là không cùng với nhau với cả luân hồi đồng thời trong một lần. Sunyata rửa đồng thời trong một lần. Nirodha Niết Bàn rửa lẫn nhau đồng thời. Không phải là cố không từ cái gì. Nó đã mở khóa cho hết rồi. Đã mở khóa cái sự cố không như thế là hoàn tất rồi. Thứ mà không phải không cùng với nhau luôn. Luân hồi luôn, đồng thời cùng nhau. Như thế là rửa lẫn cho nhau. Như thế, hãy cứ đi như thế, sử dụng được rồi đấy. Hãy cứ đi liên tục như thế con. Thứ mà không phải không, đi liên tục đi. Tất cả rửa xong hoàn tất. Tế độ theo cách vắng dấu vết, theo cách rửa như thế. Vắng dấu vết, rửa cho liên tục. Đừng có phí thời gian cố không từ thứ này, cố không từ thứ kia, này nọ kia. Cứ tạo thành các cái khoảnh khắc lên. Như thế thì sẽ trở thành thọ bám vào liên tục. Thứ mà không phải không ngay luôn. Nó không phải là cái sự cố từ bỏ hay là cố không từ bỏ rồi. Tất cả là sự tế độ ngay luôn. Cả luôn hồi luôn. Chứ không phải là chỉ có giới hạn mỗi trước mặt. Thứ mà không phải không cùng với nhau luôn con. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải pháp. Thứ mà không phải không. Đồng thời cùng cả luân hồi luôn. Như thế, đã mở khóa hết rồi. Cả luân hồi luôn đi con. Giới hạn ở này, giới hạn ở nọ thì càng bị tắc lại nữa. Giới hạn ở này, giới hạn ở nọ là không được. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Tất cả tức là sự tế độ. Đừng có nghĩ rằng là sự kiên trì này nhằm để lấy hay không, hay là sự kiên trì này nhằm để kết thúc cái gì hả. Kiên kiên trì nhằm để xả ly, có phải không? Nó không phải. Sự kiên trì này là sự giả hợp lên để tế độ mà thôi. Nó không phải nhắm vào mục tiêu của bản thân. Thứ mà không phải không này nghĩa là cả luân hồi luôn. Như thế là tế độ. Không phải lấy giải thoát sử dụng cho bản thân, không phải lấy sự giải thoát dùng cho bản thân. Không phải theo cách ảo tưởng dạng đó. Thứ mà không phải không này nghĩa là song song cùng với nhau, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, luân hồi cùng với nhau. Chống không giúp, chống không rửa giúp. Sunyata giúp, Sunyata tế độ. Không phải Sunyata nhằm Sunyata. Niết bàn tế độ. Hãy như thế, cả luân hồi luôn con. Thứ mà không phải không, đi liên tục, như thế là sự tế độ liên tục. Bởi vòng luân hồi này rất nhiều, vì thế hãy tế độ liên tục. Thứ mà không phải không, thứ mà không phải tâm đi liên tục, liên tục, liên tục, tức là tự tế độ liên tục. Không phải liên tục này là nhằm lấy, nhằm lấy, nhằm được, nhằm là, nhằm có, nhằm đạt được, nhằm được hoàn mãn, nhằm được viên mãn, nhằm được hoàn thiện vòng. Hãy đi liên tục này, tế độ liên tục, tế độ liên tục, giải thoát giúp liên tục, giải tỏa giúp liên tục, niết bàn giúp đi liên tục, chống không rửa giúp liên tục. Nó không phải là cái sự chiến đấu thắng thua ở trong bản thân nữa. Mà là sự tế độ. Thứ mà không phải không này không một ai có thể ảo tưởng để lấy không được nữa. Như thế nó sẽ rửa cho cái sự ảo tưởng, cái sự ảo tưởng mà cố không hết sạch. Cố không, cố không. Nó không phải là sự tế độ. Nó vẫn là đang còn lấy không. Không vẫn còn lấy không. Cắt, lấy cắt. Dập tắt, lấy dập tắt. Giải thoát, lấy giải thoát. Thoát, lấy thoát. Cái gì? Nó là như thế đấy. Thứ mà không phải là cái gì, thứ mà không phải không, đi cùng với nhau, với cả luân hồi. Đã mở khóa rồi, mở khóa liên tục, không khóa nữa rồi. Đồng thời cùng với cả luân hồi luôn. Thứ mà không phải không đi cùng với nhau luôn, đồng thời luôn. Thì thế thì nó sẽ nhẹ đi liên tục, tự động, nó sẽ mở khóa liên tục. Thứ mà vẫn còn bị khóa khóa, nó vẫn còn nặng, nó vẫn còn là gánh nặng. Hết gánh nặng liên tục, khi mà không còn khóa nữa, nó sẽ hết gánh nặng. Cái mà cố không, nó vẫn là còn bị khóa lại. Thứ mà không phải không đi liên tục, thứ mà không phải cái gì, thứ mà không phải là thứ, liên tục cả luân hồi luôn. Nếu như không có nghĩa là cả luân hồi thì nó sẽ không mở ra, nó sẽ không mở rộng ra, nghĩa là không cả luân hồi. Như thế thì nó sẽ chỉ có luẩn quẩn, giới hạn này, giới hạn nọ, giới hạn kia, cứ giới hạn. Mở rộng ra, nghĩa là cả luân hồi luôn con. Thứ mà không phải không này ấy, thứ mà không phải là cái gì, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải là mọi thứ. Thứ mà không phải là luân hồi, đồng thời cùng với cả luân hồi luôn. Nó được gọi là Niết Bàn, rửa luân hồi, Niết Bàn, tế độ luân hồi. Thứ mà không phải là luân hồi, đồng thời cùng với luân hồi luôn. Nó được gọi là Niết Bàn, rửa luân hồi, Niết Bàn, tế độ. Đừng tách luân hồi, đừng tách Niết Bàn. Bởi vì khi mà tách một cái thì sẽ ảo tưởng ngay tại đó, ảo tưởng tách ngay tại đó. Bởi nó hoàn toàn không có ý nghĩa giống như nhau, cả luân hồi lẫn Niết Bàn. Nếu như mà vẫn cứ ám ảnh ý nghĩa thì cứ ảo tưởng như vậy. Luân hồi như thế này, Niết Bàn như thế này, như thế là ảo tưởng.